Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, mẹ vợ nhìn con rể. Trận này chiến đấu thực tế trên đã tiếp tục rồi một đoạn thời gian rất dài. Người bình thường đều rất khó đi tưởng tượng, thiên hà chỗ sâu chiến đấu đến cùng là dạng gì, rất khủng bố, cho dù đế nhất cảnh giới cường giả. Ở lão giả cùng thiên hà cứ thiên nghiêu loại này chiến đấu dư ba bên trong cũng khó lấy sinh tồn. Xuống tới, chớ nói chi là đi lên hỗ trợ. Song phương cũng là đem năng lượng vận dụng đến một loại nào đó cực hạn tồn tại. Lão giả thân là nhân tộc, đủ loại thần thông công kích hạ bút thành văn. Ở sở trường trong lĩnh vực, gần như có được vô địch chi tư. Thiên hà cứ thiên nghiêu thì có được siêu cường phòng ngự cùng lăng lệ vô cùng công kích. Mặc dù không có nhiều như vậy thần thông, nhưng ở năng lượng sử dụng trên, lại cũng không kém này nhân loại lão giả. Nếu không có gì ngoài ý muốn, song phương loại này chiến đấu, còn đem tiếp tục thời gian rất lâu. Trừ phi có một phương chủ động rút đi, bằng không thì nghĩ muốn kết thúc, phi thường khó khăn. Nhưng song phương cũng sẽ không lui. Lão giả đã sống vô tận 5 tháng. Thọ nguyên sớm đã tiếp cận khô héo. Tử thủ thiên hà không đi. Nói theo một cách khác, cũng là bởi vì thiên hà nơi này có thể lấy để hắn kéo dài trường thọ mệnh đại dược. Sinh trưởng tại giới bích chỗ đại dược, hơn phần nửa đều có được một loại nào đó thần bí vật chất. Mà cái này vật chất chẳng những có thể lấy để sinh linh tăng lên cảnh giới, càng là có thể kéo dài trường thọ mệnh. Vô số năm qua, lão giả mấy lần đạt được loại này chứa thần bí vật chất đại dược, đã đem thọ nguyên không ngừng kéo dài dài. Nhưng kéo dài trường thọ nguyên cũng không có nghĩa là vĩnh sinh. Loại kia cảm giác cấp bách thủy chung áp bách ở lão giả trong lòng. Nghĩ muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã là không thể nào. Nhưng trước giờ làm chuẩn bị, lại là nhất định phải. Này một lần, hắn dùng rồi nhiều năm thời gian, mới rốt cục xác định nơi này sinh trưởng một gốc ẩn chứa thần bí vật chất đại dược. Mà lại này gốc đại dược, muốn so hắn qua đi lấy được những cái kia phẩm chất còn phải cao hơn rất nhiều lần. Căn cứ kinh nghiệm của hắn phán định, nếu là có thể đạt được này gốc đại dược, hắn thậm chí có khả năng ở cái trước bậc thang, chân chính từ đế cấp lĩnh vực, bước vào đến cao hơn một cái cấp độ. Nếu quả như thật giống hắn suy đoán như thế, kia tính mạng của hắn sẽ có một cái bay vọt về chất, thọ nguyên đem trong nháy mắt bị vô hạn kéo dài. Nên biết rõ, cấp bậc kia cũng chỉ là tại thượng cổ thời đại kia mới có. Bây giờ thiên địa pháp tắc cải biến dưới tình huống, nghĩ muốn đột phá đế cấp bước vào cái kia lĩnh vực, cơ bản trên là không thể nào. Chí ít nhiều năm như vậy, lão giả còn chưa từng nghe nói qua có ai chân chính rảo bước tiến lên cái kia lĩnh vực. Nhân gian, hắn khinh thường, ba đế quốc lớn hết thảy mới quật khởi bao nhiêu năm. Nhân gian có đế hắn tin tưởng. Nhưng tối đa cũng bất quá liền là đế nhất đế nhị cái kia cảnh giới. Không tầm thường có thể xuất hiện một cái đế ba. Tầng thứ cao hơn tồn tại cơ hồ đều khó có khả năng có. Thần tộc bên kia có lẽ tồn tại một chút cổ xưa sinh linh đáng sợ, nhưng cũng không thể sẽ vượt qua đế tồn tại. Rất nhiều người đều đang truyền ngôn nói cung gia bảo bên trong sẽ vượt qua đế tồn tại. Thậm chí bao gồm những cái kia cung gia bảo nội bộ con cháu cũng đều cho là như vậy. Kỳ thực cung gia bảo vị kia là siêu việt đế năm tồn tại, mà cũng không phải là siêu việt đế cảnh tồn tại. Siêu việt đế năm cùng siêu việt đế cái này cảnh giới, đó là hai việc khác nhau. Bởi vì hắn liền là cung gia bảo vị kia siêu việt đế năm người, có thể nói hắn là nửa bước chí tôn. Thậm chí ở hắn chính mình xem ra, hắn liền nửa bước chí tôn đều không đạt được, chỉ là dừng lại ở đế năm cái kia cảnh giới quá nhiều năm. nhưng lại không cách nào đột phá đến chí tôn lĩnh vực. Sau đó tự chế rất nhiều đế cấp đạo và pháp, để hắn nhìn qua, đã siêu việt rồi đế năm. Thực tế trên, hắn y nguyên là đế năm, cho nên, hắn rất chắc chắn, mảnh này trời sao dưới người mạnh nhất, liền đăng thiên hà, vô tận năm tháng, dài dằng dặc sinh mệnh. Lão giả đã từng du lịch qua quá nhiều địa phương, biết rõ vô số người khác không cách nào tưởng tượng bí mật. Đem Bạch Tu Viễn cùng Lâm Tuyền Thanh giam ở cung gia bảo liền là hắn quyết định. Bởi vì năm đó hai người này phụ thân, ở thiên hà chỗ sâu hư hư thực thực từng chiếm được một loại nào đó đồ vật. Hắn không có nhìn thấy, nhưng bằng mượn thôi diễn, cùng với cung gia bảo một vị khác lão tổ tọa hóa lúc nhìn thấy tương lai một góc. Hắn cho rằng cái kia hẳn là chân chính tốt đồ vật. Nhưng tại tự thân dò xét qua về sau, nhưng lại thu hoạch gì đều không có. Vô luận Bạch gia vẫn là Lâm gia, ở nhân gian Tổ Long Đế Quốc mặc dù xem như gia tộc cao cấp, nhưng dưới cái nhìn của hắn, đều quá yếu. Kia hai cái hư hư thực thực từ trời sông chỗ sâu đạt được tốt đồ vật người đã từ lâu chết rồi. Gia tộc của bọn hắn qua nhiều năm như vậy, căn bản là không có đi ra cái gì kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Nhưng dù cho như thế, hắn y nguyên mệnh lệnh hạ lệnh, sử dụng thủ đoạn đem năm đó hai người kia nhi tử cùng tức phụ lấy tới thiên hà đến. Nhốt tại cung gia bảo, về sau hai người kia thê tử trốn rồi, nhưng này không có cái gì quan hệ. Chỉ cần Bạch Tu Viễn cùng Lâm Tuyền Thanh hai người kia ở là đủ rồi. Dù là chỉ có từng tia khả năng, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Về phần Bạch Tu Viễn cùng Lâm Tuyền Thanh có oan hay không, hắn căn bản không quan tâm. Kẻ yếu không có kêu oan tư cách. Cái này là cung gia bảo lão tổ tông cung hằng. Hắn liền là một người như vậy. Dài dằng dặc năm tháng đến nay, từng vì chống lại thiên hà sinh linh lập xuống qua công lao hãn mã. Nhưng đồng dạng, hắn vì rồi bản thân chi tư, cũng cái gì sự tình đều làm ra được. Mà lại hắn còn có một bộ có thể thuyết phục chính mình cũng cho rằng có thể thuyết phục tất cả mọi người lý do ta là đế ngũ cảnh giới trí cường giả. Ta sống, thiên hà sinh linh tài không có cách nào chân chính từ nơi này đại quy mô giết ra ngoài. Mới có các ngươi sáng choi mỹ lệ nhân gian. Ta mà chết rồi, ai có thể thủ hộ thiên hà? Cho nên khi cung hằng xác định nơi này sinh trưởng gốc cây kia đại dược, có khả năng sẽ để cho hắn phóng ra một bước kia về sau, toàn bộ người đều có chút điên cuồng rồi. Tựa như không có lý do giam giữ Bạch Tu Viễn cùng Lâm Tuyền Thanh đồng dạng. Dù là chỉ có như vậy từng tia khả năng, hắn cũng sẽ không buông tha. Thiên hà cứ thiên nghiêu, có ai yêu lại mạnh mẽ thiên hà sinh linh. Sự thông minh của nó cũng liền như vậy chuyển a, rất sớm muộn muộn vẫn là sẽ bị hắn tự tay xử lý. Bầu trời oanh minh, sông lớn cuồn cuộn, phù văn tràn ngập, năng lượng cuồn cuộn, toàn bộ bầu trời đều bị song phương chiến đấu đánh cho loạn thất bát tao. Cung hằng mỗi một lần ra tay đều tràn ngập một cổ mãnh liệt sát phạt khí. Loại này sát phạt khí cũng là hắn vô tận năm tháng đến nay đánh giết thiên hà sinh linh tích lũy đi ra. Có thể nói, hắn mặt đối thiên hà sinh linh là có tự nhiên uy áp tăng thêm. Gốc cây kia đại dược khoảng cách thành thục kỳ, ước chừng còn có hơn một tháng. Cho nên trận này chiến đấu, cung hằng cũng không nóng vội. Hắn có là thế gian, chậm rãi bào chế con này đại giáp trùng, quay đầu xử lý nó. Đồng dạng có thể thu được khó có thể tưởng tượng đỉnh cấp tài liệu. Cái đồ chơi này quả thực toàn thân trên dưới đều là bảo vật. Liền đang lúc này, cung hằng đột nhiên trong lòng sinh ra một tia nhàn nhạt cảm ứng. Hắn hơi chút khẽ giật mình. Đến hắn loại này cảnh giới, có thể gây nên hắn tâm tình chập chờn sự tình ít càng thêm ít. Bằng không thì hắn cũng sẽ không bỏ mặc cung gia bảo đám kia tuổi trẻ con cháu làm sằng làm bậy. mà có thể gây nên hắn cảm ứng sự tình thì càng ít. Khó nói Cung Gia Bảo bên kia xảy ra chuyện gì không được sự tình. Cung Hằng khẽ nhíu mày. Bên kia Thiên Hà Cứ Thiên Nghiêu vô cùng nhạy bén bắt lấy cơ hội này. Hai cái sờ sừng như là hai đầu trường long hung hăng hướng hắn quất tới. Ầm ầm, giữa thiên địa lần nữa dâng lên một cổ điên cuồng năng lượng ba động. Cung Hằng thân hình lóe lên, lại không có thể hoàn toàn tránh đi, bị Thiên Hà Cứ Thiên Nghiêu trong đó một cái sờ sừng cho trà sát một chút. Đổi lại đế nhất cảnh giới người, lần này khả năng liền phải trọng thương. Cứ Thiên Nghiêu lực lượng quá mạnh rồi. Nhưng Cung Hằng chẳng qua là cảm thấy nửa người tê dần, vẫn là rất tránh mau tránh đi đến, sau đó che giấu cảm ứng của mình. Đã đến rồi loại thời điểm này, hắn không thể rời đi nơi này. Thời gian một tháng, mặc dù đầy đủ hắn từ Cung Gia Bảo đến nơi đây đánh cái vừa đi vừa về, nhưng hắn lại nhất định phải trong một tháng này xử lý Thiên Hà Cứ Thiên Nghiêu. Bằng không thì hắn khẳng định lấy không được gốc cây kia đại dược. Không có chuyện gì, là so đây càng trọng yếu. Cung Hằng che giấu cảm ứng về sau, ánh mắt bên trong lộ ra kiên nghị chi sắc. Chỉ cần không phải Cung Gia Bảo triệt để bị diệt, dưới cái nhìn của hắn, liền không có gì không được việc lớn. Nếu là có thể thuận lợi đạt được gốc cây kia đại dược, cho dù Cung Gia Bảo bị diệt, hắn cũng có thể lại sáng tạo một cái đi ra. Giết, có lẽ là nhận đến vừa mới kia một tia cảm ứng ảnh hưởng. Cung Hằng có chút bực bội, gầm thét lấy hướng lấy Thiên Hà Cứ Thiên Nghiêu đánh tới. Chiến xa ở âm u bầu trời dưới tung hoành, tốc độ phi thường nhanh chóng. Bọn hắn đã rời đi Cung Gia Bảo mấy ngày rồi. Bạch Mục Dã thậm chí trông thấy Tôn Đình khống chế lấy bộ này chiến xa tiến hành qua mấy lần bước nhảy không gian. Đúng vậy, ở Thiên Hà nơi này tiến hành bước nhảy không gian, Tôn Đình rõ ràng là thích hợp kính hết sức quen thuộc. Cho nên mỗi một lần nhảy vọt, nàng đều biểu hiện được 10 phần trầm ổn. Từ Cung Gia Bảo thoát đi ngày thứ 13, bọn hắn rốt cục đi đến một mảnh thần bí khu vực. Nơi này khắp nơi tràn ngập lấy thần niệm đều không thể xuyên thấu xương dày. Tôn Đình khống chế lấy chăn lớn kéo lấy cổ chiến xa, thẳng tiến vào mảnh này xương dày ở giữa. Đối lấy Bạch Mục Dã bọn người nói. Đây là Thiên Hà xương trướng khu. Ở chỗ này, mặc cho ngươi mạnh cỡ nào tồn tại, đều không biện pháp dùng thần niệm quét hình bên trong hết thảy. Phiến khu vực này ước chừng có 100 vạn bên trong phương viên lớn nhỏ. Sinh hoạt lượng lớn thiên hà sinh linh. Đồng dạng, cũng có một số người sinh hoạt ở nơi này. Nhân hòa thiên hà sinh linh, có thể cộng đồng sinh hoạt tại một mảnh khu vực. Bạch Mục Dã hơi kinh ngạc. Tôn Đình nhìn rồi Bạch Mục Dã một mắt, mỉm cười lấy nói rằng, các ngươi nên phía trước đứng cũng dừng lại qua một đoạn thời gian a. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Có cái gì cảm nhận? Tôn Đình hỏi nói. Chúng ta dừng lại thời gian không tính dài. Muốn nói cảm nhận, ân, ý của ngài nói, tiền trạm nơi đó, vạn tộc sinh linh nhưng cùng tồn tại, đúng không? Bạch Mục Dã nhìn lấy Tôn Đình. Tôn Đình gật gật đầu. Sau đó cười cười. Đã nhưng vạn tộc sinh linh nhưng cùng tồn tại, kia vì cái gì liền không thể thêm lên một cái thiên hà sinh linh đâu. Đàn cốc ở một bên, thế nhưng là thiên hà sinh linh tàn nhẫn thị sát, đầy trong đầu máu tanh, bọn chúng thật có thể cùng chúng ta cùng tồn tại. Tôn Đình gật gật đầu, lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cũng không phải tất cả thiên hà sinh linh cũng giống như các ngươi tưởng tượng bên trong như thế. Có chút thiên hà sinh linh sau khi giác tỉnh, cùng vạn tộc sinh linh cũng không nhiều đại khu khác, chỉ là loại này thức tỉnh sinh linh, ít càng thêm ít, xưa nay hiếm thấy, tuyệt đại đa số thiên hà sinh linh hoàn toàn chính xác trong đầu chỉ có một cái giết chóc ý nghĩ. Lúc này mới khiến cho rất nhiều người đối với nó nhóm cũng tồn tại trình độ nhất định trên hiểu lầm, thức tỉnh. Lâm Tử Câm nhìn lấy Tôn Đình, có chút không hiểu. Tôn Đình nhìn lấy Lâm Tử Câm, nói rằng, vô tận năm tháng đến nay, chúng ta một mực hoài nghi thiên hà sinh linh là bị một loại nào đó không thể ước đoán tồn tại tận lực khống chế. Căn cứ một chút thức tỉnh thiên hà sinh linh cách nói, bọn chúng đang thức tỉnh trước đó là không có cái gì linh trí trong đầu, trừ rồi tàn nhẫn thị sát ý nghĩ bên ngoài, còn có một cái thanh âm không ngừng gọi về bọn chúng chạy về phía phương xa. Ở quá trình này bên trong, hủy đi hết thảy bọn chúng chứng kiến hết thảy. Lâm Tử Câm giật mình mà nói, thiên hà sinh linh là người vì tạo thành. Tôn Đình gật gật đầu, có cái suy đoán này, nhưng không có chứng cứ. Dù sao những cái kia thiên hà sinh linh sau khi giác tỉnh, cùng vạn tộc trí tuệ sinh linh cũng không có cái gì khác biệt. Đồng dạng có tốt có xấu, đồng dạng có chính mình sinh tồn cùng tu luyện nhu cầu. Kỳ thực, nếu như những cái kia thức tỉnh thiên hà sinh linh liên hợp lại, nghĩ muốn đánh ra thiên hà, đánh ra tiền trạm, có lẽ cũng không có khó khăn như vậy. Nhưng nó nhóm cũng không có. Vì cái gì? Đàn Cốc hiếu kỳ mà hỏi. Bọn chúng nói là sợ hãi. Tôn Đình nói rằng, những cái kia thức tỉnh thiên hà sinh linh thậm chí không nguyện ý để cho người khác biết rõ bọn chúng là thanh tỉnh, là có trí tuệ, bọn chúng lại tại sợ hãi cái gì đâu? Sau lưng không thể ước đoán tồn tại sao? Đàn Cốc thì thào tự nói, những người khác trong ánh mắt cũng đều tràn ngập mờ mịt. Tôn Đình nói, dù sao ta biết rõ, thần tộc sau lưng là có hay không trên tồn tại, thiên hà sinh linh sau lưng hẳn là cũng có, nhưng liên quan đến loại kia cảnh giới tồn tại, không thể nói năng sằng bậy, bằng không thì rất dễ dàng gặp bất trắc. Đàn Cốc nói thầm nói, thế nào cảm giác tựa như là hướng về phía chúng ta nhân tộc đến đây này. Tôn Đình nhìn rồi hắn một mắt, ngươi rất thông minh, nhưng loại chuyện này, nghe một chút liền là, dù sao ai cũng chưa thấy qua, coi như là cái cố sự nghe đi. Đang khi nói chuyện, chăn lớn kéo lấy cổ chiến xa đã tiến vào xương trướng khu chỗ sâu. Này chăn lớn cũng giống như người sành sỏi đồng dạng, chính mình kéo lấy chiến xa, đều không cần Tôn Đình chỉ huy, liền 7 lần ngoặt 8 lần rẽ tự mình tiến lên, cuối cùng đi đến một chỗ, xuyên thấu qua tầng tầng xương dày, mơ hồ có thể trông thấy một chút phòng ốc ở nơi đó. Phòng ốc chung quanh, tựa hồ còn có một chút lờ mờ cây lớn, thiên hà nơi này những cây cối kia, đồng dạng cũng là tượng trưng cho sinh mệnh, cùng cái khác lộng lẫy sắc thái, cũng chỉ có tại loại này tinh hệ pháp khí bên trong mới có thể xuất hiện. Xinh đẹp, còn chưa tới ước định thời gian, sao ngươi lại tới đây? Một đạo thanh thúy giống như thiếu nữ thanh âm, ở xương dày bên trong truyền đến. Sau một khắc, một người mặc chiến y, búi tóc kéo cao nữ tử, từ bên trong đó đi ra, một mắt trông thấy từ cổ chiến xa xuống tới đám người này. Nữ tử ngay tại chỗ sửng sốt, Bạch Tu Viễn nhìn lấy nữ tử kia, hít thật rồi sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhanh chân đi thẳng về phía trước, một mặt thâm tình mà gọi nói, Vận Nhi. Nữ tử trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ kích động, sải bước hướng Bạch Tu Viễn bên này xông qua đến. Bạch Tu Viễn giang hai cánh tay, cửu biệt trùng phùng, hắn muốn cho yêu nhất thê tử một cái to lớn ôm. Quản hắn ngay trước nhiều ít người đâu, lão tử không quan tâm. Những ngày này nhìn Bạch Mục Giã kia xú tiểu tử cùng Lâm Tử Câm vung thức ăn cho chó, hắn đã sớm nhìn chán rồi. Chẳng phải là tú ân ái sao? Ai sẽ không? Để ngươi biết rõ cái gì gọi là ba ba. Siêu, Tả Khâu vận thân hình lóe lên, thẳng từ Bạch Tu Viễn bên thân vọt tới. Bạch Tu Viễn ngay tại chỗ ngây người, có chút mờ mịt quay người lại. Này tình huống như thế nào? Ta lão bà đây là thế nào? Tả Khâu Vận trông thấy Bạch Mục Dã trong nháy mắt, liền đã hoàn toàn không cách nào khống chế tâm tình của mình rồi. Trượng phu, nàng đương nhiên trông thấy rồi, thế mà còn không biết xấu hổ vươn ra hai tay. Kia nhiều người đâu, cũng không e lệ, nàng mới không ôm, nàng muốn ôm nhi tử. Ô, Tiểu Bạch, mụ mụ rất nhớ ngươi a. Tả Khâu Vận trực tiếp xông qua đến, ôm Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã, ngoặc kép, Lâm Tử Câm, ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, cái này là mẹ ta. Bạch Mục Dã cúi đầu nhìn lấy cùng nó nói ôm hắn, còn không như nói là nhào vào trong ngực hắn tuổi trẻ nữ nhân. Khóe miệng co giật lấy, có chút xin giúp đỡ giống như nhìn rồi thoáng qua giơ hai tay giống như là thân lưng mỏi phụ thân. Bạch Tu Viễn đều không nhìn hắn, quá đau đớn tự tôn. Tả Khâu Vận nâng lên đầu, duỗi ra nhẹ tay chạm nhẹ lấy hắn mặt, thì thào nói, dáng dấp cũng thật giống ta nha. Con ngoan, có muốn hay không mụ mụ? Hì hì, tại sao không nói chuyện? Trông thấy mụ mụ liền bộ biểu tình này. Mau nói, có muốn hay không mụ mụ? Lão nương cùng hắn hoàn toàn chính xác dáng dấp phi thường giống. Này điểm chỉ cần không phải đặc biệt mặt mù người đều có thể một mắt nhìn ra. Tiểu Bạch đồng học có chút mặt mù, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra chính mình cùng mẫu thân dáng dấp hoàn toàn chính xác rất giống. Chỉ là cái này điên điên khùng khùng điên nha đầu, nàng thật là mẹ ta. Lúc này, bên kia Bùi Tĩnh cũng đã đi ra, một mắt trông thấy Lâm Tuyền Thanh cùng Tôn Đình đám người. Đương nhiên cũng trông thấy rồi Lâm Tử Câm, cùng Tả Khâu Vận loại này không tim không phổi tính tình hoàn toàn không giống. Bùi Tĩnh tại nhìn thấy Lâm Tử Câm trong nháy mắt đó, nước mắt xoát một chút liền chảy đi ra. Nàng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, càng không thể tin được đây hết thảy là thật thực phát sinh. Bởi vì này quả thực quá mộng ảo, khó mà tin nổi. Chính mình ngày nhớ đêm mong nữ nhi, làm sao có thể dạng này xuất hiện ở trước mặt mình rồi. Lại nhìn bên kia Tả Khâu Vận ôm cái kia siêu cấp anh tuấn tuổi trẻ người. Bùi Tĩnh mặc dù trong lúc nhất thời còn có chút không thể tin được, nhưng lại rõ ràng phát sinh ra cái gì. Nàng từng bước một hướng đi Lâm Tử Câm. Lâm Tử Câm từ khi trông thấy nàng một khắc này, liền nhẹ cắn môi dưới. Kia đôi cực kỳ linh động mắt to, nhìn lấy từng bước một đi tới xinh đẹp nữ tử, lộ ra trước đó chưa từng có khẩn trương. Dù là đã cách nhiều năm cùng ca ca ở internet trên trùng phùng, nàng cũng đều không có khẩn trương như vậy qua. Cái này nữ nhân, liền là mẹ ta sao? Sau nửa giờ, to lớn trong phòng khách, Bạch Mục Dã một đám người tụ ở chỗ này. Tất cả mọi người trên mặt tất cả đều mang theo nụ cười. Tả Khâu Vận vành mắt đỏ đỏ, không tim không phổi chỉ là biểu tượng. Tiểu Bạch là từ nàng trên thân đến rơi xuống thịt, là nàng nhi tử, nhiều năm như vậy không gặp được, làm sao có thể không tưởng niệm. Bắt đầu thấy trong nháy mắt đó phản ứng, bất quá là ở che giấu sâu trong nội tâm loại kia mờ mịt cùng luống cuống. Đợi đến cuối cùng kịp phản ứng, cuối cùng nhịn không được lệ rơi đầy mặt, Hoắc Tử Ngọc lại lần nữa tiến lên làm lễ, cảm tạ Tả Khâu Vận cùng Bạch Tu Viễn năm đó đối với mình cha mẹ ân cứu mạng. Tả Khâu Vận biết rõ hắn thân phận về sau, cũng không nhịn được một phen cảm khái, năm đó kết thiện duyên về sau thật không nghĩ qua hôm nay. Lâm Tử Câm ngồi ở mẫu thân bên thân, một cái tay bị Bùi Tĩnh chăm chú kéo lấy, một khắc cũng không buông lỏng. Nhiều năm như vậy trong lòng đè nén tưởng niệm, căn bản không dám trong nháy mắt phóng xuất ra. Kia tưởng niệm quá nặng, nàng sợ dọa sợ nữ nhi. Nếu như không phải Tiểu Bạch cùng Tử Câm đi thẳng tới nơi này, các nàng cũng không biết năm nào gì tháng mới có thể nhìn thấy chính mình hài tử. Bởi vì coi như đem Bạch Tu Viễn cùng Lâm Tuyền Thanh từ cung gia bảo bên trong cứu ra, bọn hắn cũng không dám tùy tiện trở về nhân gian, sợ cho hài tử mang đến tai họa, sợ cho yếu ớt nhân gian mang đến tai họa. Kia tai họa, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Tôn Đình lại tới đây về sau, tựa như về đến nhà đồng dạng, phân phó lấy người nơi này, bận bịu tứ phía thu xếp lấy, nhìn qua, ngược lại là như cái nữ chủ nhân đồng dạng. Lâm Tử Câm tiến đến mẫu thân thân bên, nhẹ giọng nói, mẹ, ngài không phản đối Đình tỷ gả cho ta ba ba. Bùi Tĩnh giờ khóc giờ cười nhìn rồi thoáng qua Lâm Tử Câm. Chuyện của người lớn, ngươi đi theo trộn lẫn cùng cái gì? Lại nói, ngươi muốn gọi Đình di nương, sao có thể gọi Đình tỷ? Bối phận đều loạn rồi. Ai u, lão nương ngài thật hào phóng. Ta liền nói ta này hào phóng sức lực là theo ai? Nguyên lai là theo ngài a. Lâm Tử Câm đỏ mắt, cười đùa tí tửng. Đi đi đi, về sau ít trộn lẫn cùng công việc của chúng ta. Bùi Tĩnh nói xong, nhìn rồi thoáng qua bên kia Tiểu Bạch, lại là càng xem càng vui vẻ. Cái gọi là mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng ưa thích. Cùng Lâm Tuyền Thanh loại kia khó chịu tâm tính hoàn toàn không giống. Tiểu Bạch, Bùi Tĩnh kêu gọi nói. Bạch Mục giã vội vàng tới đây, vừa mới mặc dù đã gặp lễ, nhưng vẫn là lần nữa cho Bùi Tĩnh hành lễ. Nhạc phụ đại nhân ngẫu nhiên có thể không nhìn, nhưng nhạc mẫu đại nhân nhất định phải nịnh nọt. Đây là chính trị chính xác. Miễn lễ, không cần như vậy khách khí. Đến, nói cho ta một chút, ngươi bây giờ cái gì cảnh giới? Bùi Tĩnh nhìn lấy Bạch Mục Giã, một mặt ôn hòa mà hỏi. Lúc này, những người khác cũng nhao nhao nhìn đi qua. Bạch Mục Giã đến tột cùng cái gì cảnh giới? Mọi người hiện tại cũng phi thường tò mò. Lâm Tử Câm cong lấy miệng nói thầm, cũng không hỏi một chút ta. Bùi Tĩnh liếc nhìn nàng một cái, đế nhất cảnh giới linh chiến sĩ, thiên hà khắp nơi đều có cái gì hiếm lạ? Một gậy lật ngược một thuyền người, bên kia vấn quân đám người tất cả đều một mặt không lời. Bùi Tĩnh lại căn bản không quan tâm những cái kia, đợi chút nữa cho đám này tiểu thí hài điểm lễ gặp mặt. Kia điểm nhỏ bất mãn trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Hoàn toàn không có áp lực, nàng hiện tại chỉ muốn biết rõ cái này xoáy ra chân trời con rể. Đến cùng tu vi gì, có thể xuất hiện ở đây, cũng đều không phải cái gì người ngoài. Bạch Mục Giã cười lấy nói, ta khoảng cách đế cảnh còn kém một điểm. Lâm Tử Câm lập tức nói, ca ca ngươi nói bậy. Người rõ ràng đã có thể phát huy ra phù đế chi uy rồi. Vấn quân mấy người cũng tất cả đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ. Tư Âm ở đó bên yếu ớt mà nói. Chí tôn quyền trượng A. Ếch, người ngoài nghe được như lọt vào trong sương mù. Nhưng phù long chiến đội mấy người này lại lập tức kịp phản ứng. Bùi Ĩnh tìm rồi một vòng, không nhìn thấy người nói chuyện. Nhưng đối kia bốn chữ lại có chút mẫn cảm. Chí tôn, quyền trượng, Bạch Mục Giã gật gật đầu. Nhìn rồi thoáng qua Tư Âm phương hướng. Không nhìn thấy người, giống như ngồi ở thải y phía sau. Đúng vậy, ta có một cái pháp khí. Có thể trình độ nhất định tăng phúc tinh thần lực. Nói xong hắn đem chí tôn quyền trượng cầm ra đến. Trong tay quay tròn lưu chuyển rồi vài vòng. Đám người rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, nhưng Bùi Tĩnh lại hỏi nói, Tiểu Bạch, ngươi nhưng đừng hù A-di không kiến thức, chỉ tăng phúc tinh thần lực nói, thần cấp sao có thể phát huy ra đế cấp năng lực? Nhất là thần cấp đến đế cấp, đó là hai khái niệm A. Đúng vậy, đế cấp là nhập đạo người, Bạch Mục Giã có chút ngại ngùng mà nói, A-di... ta đã liền nhập đạo rồi. Đám người trong nháy mắt lạnh ngắt im lặng. Sau đó tất cả đều một mặt không lời. Tả Khâu Vận một mặt đắc ý nhìn con mình, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Nhi tử có thành tựu, so với nàng chính mình trở thành chí tôn đều muốn vui vẻ. Bùi Tĩnh sửng sốt nửa ngày, mới nhịn không được lắc đầu cười nói, Nói cách khác, ngươi bây giờ thiếu, kỳ thực liền là tăng lên tinh thần lực tài nguyên tu luyện. Bạch Mục Giã gật gật đầu, Bùi Tĩnh đứng người lên, tài nguyên không là vấn đề, ngươi đợi ta, ta vậy liền đi lấy cho ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.